Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, chương 49 ám đấu thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu kèn đồng, tiểu thuyền o, hoa, đây là lần đầu tiên ta dùng tiểu kèn đồng, nói vài lời chúc mừng, o, cảm tạ chiến hồn vô cực đã tài trợ, người tài trợ nhìn tin mới trên, tiểu kèn đồng, hung hăng cầm chai nước uống một ngụm lớn. Trước đây chưa biết bộ mặt thật của tiểu thuyền, hắn nghĩ đối phương xấu hổ nên thấy thực đáng yêu, giờ đây biết bộ mặt đằng sau, hắn nghĩ Kiều Dĩ Hàng vừa giảo hoạt vừa đáng ghê tởm. Nhưng như vậy mới tốt, đối thủ ngốc quá chơi sẽ không vui. Hắn rút di động ấn số, nghe qua vài hồi chuông mới thấy nhấc máy, đầu bên kia đương nhiên là tiếng Tiểu Chu. A, chiến hồn vô cực, Tiểu Chu trần trừ nhận điện, từ lúc về C thị chưa gặp Kiều Dĩ Hàng nên di động nàng vẫn giữ. Về nhà chưa? Trương Chi chậm rãi hỏi. Tiểu Chu mãi mới tìm được tiếng nói. Mới vào nhà, thực hay cho một người mới vào nhà. Trương Chi lạnh lùng nhìn Tiểu Thuyền đang đứng cạnh hắn trên màn hình. Nhanh vậy, chẳng phải ngươi mới nhắn tin trên tiểu kèn đồng sao? Hắn biết rõ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Tiểu Chu. Đúng thế, ta vừa vào cửa đã login rồi. Trương Chi, ta gửi cho ngươi một tiểu kèn đồng nữa, nhớ thổ lộ lại đó. Thổ lộ lại, gáy Tiểu Chu cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Vất vả ấp úng cộng kiên trì cho tới khi đối phương dập máy, nàng lập tức gọi cho Kiều Dĩ Hàng nói rõ tình huống. Sau đó, mồ hôi lạnh chuyển sang gái Kiều Dĩ Hàng. Chiến hồn vô cực cùng lúc gửi tới một giao dịch, đây đúng là loại người không đạt mục đích thì quyết không ngừng. Kiều Dĩ Hàng nhíu mày, nhận giao dịch rồi gửi tin cho đối phương. Từ trò chuyện, Tiểu Thuyền, ngươi đừng gọi cho ta nữa. Tiểu Thuyền, vừa rồi chút nữa mẹ ta phát hiện. Tiểu Thuyền, bà đâu biết ta đi A thị dự hôn lễ của bạn trong game mà nghĩ ta đi công tác. Tiểu Thuyền, ích cho ích, nếu bị phát hiện ta không bao giờ lên mạng được nữa. Trương Chi tưởng tượng thấy đối phương một bên gõ chữ một bên cười to, lòng càng uất hận, lực gõ xuống tưởng chừng muốn xuyên thủng bàn phím. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực được ta không gọi, chiến hồn vô cực nhưng ta muốn ngươi thổ lộ trên tiểu kèn đồng. Chiến hồn vô cực lão bà cố lên, Tiểu Thuyền, ta nói rồi ta không yêu qua mạng đâu. Chiến hồn vô cực vậy thì trần thuật cũng được, dạng như lão công của ta là chiến hồn vô cực, Tiểu Thuyền, chiến hồn vô cực ngươi chưa bao giờ công khai thừa nhận cả. Tiểu Thuyền, chiến hồn vô cực đáng tiếc kỹ năng thu thập cùng chế thuốc của ngươi vẫn chưa thăng cấp. Tiểu Thuyền, trong óc Kiều Dĩ Hàng hiện lên hình ảnh tiểu thanh niên kia đang ngồi bĩu môi làm nũng trước máy vi tính. Tiểu kèn đồng, Tiểu Thuyền, hôn nhân rất thiêng liêng, hy vọng mỗi cặp vợ chồng trong bát nháo giang hồ đều hài hòa tốt đẹp bên nhau trọn đời. O, Trương Chi uất hận di chuột, từ trò chuyện, Tiểu Thuyền, ta nói rồi đó. Chiến hồn vô cực, Tiểu Thuyền, tiểu kèn đồng rất đắt ngươi đừng gửi cho ta nữa. Chiến hồn vô cực đi làm phụ bản vậy, Tiểu Thuyền, dược của ta còn chưa bán được. Trương Chi mở quầy hàng, cũng không thèm liếc một cái liền mua hết. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực bán rồi đó, đi thôi. Tiểu Thuyền, ta không bán, ngươi trả cho ta. Chiến hồn vô cực, Tiểu Thuyền, dược của ta cấp rất thấp đối với ngươi chỉ vô dụng mà thôi. Trả ta đi, chiến hồn vô cực ta để làm đồ ăn vặt đi. Tiểu Thuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này làm phụ bản, ngoại trừ tổ hợp quen thuộc chiến hồn vô cực Tiểu Thuyền, xuất Thủy Tiên Hòa Thượng còn có thêm một người gọi là Tiêu Sái Lãng Tử. Đoàn người vừa đánh quái vừa nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt. Đội ngũ, Tiêu Sái Lãng Tử A.O. Mỹ nữ, xuất ta là đẹp trai. Tiêu Sái Lãng Tử, không phải gọi ngươi. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau. Thủy Tiên Hòa Thượng, chẳng lẽ gọi ta? Trời ơi, không ngờ ta đã đem dịch vụ mở rộng đến cả đồng bào nam tính nhanh như vậy. Xuất lần gặp mặt trước thực không thấy được ngươi là kẻ đi bán nha. Thủy Tiên Hòa Thượng, ai bảo ngươi không mua? Xuất, ngươi thắng, Tiêu Sái Lãng Tử, mỹ nữ không nhớ ta sao? O, thực ra Kiều Dĩ Hàng nhớ rõ chứ. Đây là người đầu tiên cũng Tiểu Thuyền tổ đội nhưng cứ nghe mỹ nữ này nọ khiến hắn khó chịu nên lờ đi. Thế mà kẻ kia chẳng chịu hiểu, xuất và Thủy Tiên Hòa Thượng đã cố ý mấy lần ngắt lời mà vẫn không chặn được mồm. Đội ngũ, Tiêu Sái Lãng Tử ong chúa độc, mỹ nữ, Tiểu Thuyền, xin chào. Tiêu Sái Lãng Tử, chấm, ích cho ích, cuối cùng người cũng chú ý tới ta. Tiêu Sái Lãng Tử, sau này chúng ta cùng nhau tổ đội nhé. Dạo này thần y cốc rất hiếm, xuất xin lỗi, nàng đã có người đặt mua rồi. Tiêu Sái Lãng Tử, chấm, xuất nàng là nhị tẩu của ta. Trương Chi đang xem náo nhiệt vui vẻ thấy sự tình có chiều hướng chìm xuống ngay lập tức nhảy ra góp vui. Đội ngũ, chiến hồn vô cực lão bà, hiện danh hiệu phu thê ra đi. Đang nói, trên đầu chiến hồn vô cực đã thêm dòng chữ. Phu quân của Tiểu Thuyền, Kiều Dĩ Hàng chống cằm, buồn bực nhìn Chiến Hồn Vô Cực. Hình như từ sau chuyến đi A thị Chiến Hồn Vô Cực rất tích cực thể hiện mối quan hệ của bọn họ. Giống như muốn tuyên bố với tất cả mọi người. Lẽ nào là hắn vừa gặp đã yêu mến Tiểu Chu? Kiều Dĩ Hàng day chán. Nếu lúc trước kiên trì bắt Tiểu Chu mặc bộ quần áo kia thì tốt rồi, chỉ ít không thành ra phiền phức như thế này, đội ngũ. Chiến Hồn Vô Cực lão bà, xuất nhị tổ xấu hổ sao? Thủy Tiên Hòa Thượng, chẳng nhẽ thấy ai đi Chiến Hồn Vô Cực quá kêu, để hiện ra rất nhục nhã. Chiến Hồn Vô Cực lão bà, ngươi lại đi chung tiện hả? Xuất o o ha ha ha, lão nhị, ngươi muốn ta cười chết sao? Tiêu Sái Lãng Tử, mỹ nữ. Ta chỉ mong tổ đội cùng ngươi, không có ý gì khác. Đội ngũ đang thảo luận rất náo nhiệt thì một tên trong danh sách đột nhiên biến mất. Thông báo, Tiêu Sái Lãng Tử, bị đội trưởng, Tiểu Thuyền, mời ra khỏi đội ngũ, xuất, chấm chấm chấm, Thủy Tiên Hòa Thượng, đây là, hướng Chiến Hồn chứng tỏ trong sạch, Chiến Hồn Vô Cực, hắn quên mất vừa rồi tổ đội là Tiểu Thuyền nên nàng là đội trưởng. Phụ cận, Tiêu Sái Lãng Tử, chấm chấm, mỹ nữ, sao ngươi quyết liệt như thế chứ? Đã đi xa như vậy rồi còn đẩy ta ra ngoài. Thủy Tiên Hòa Thượng đâu còn cách nào khác. Nàng mới công khai tuyên bố trên tiểu kèn đồng là hôn nhân rất thiêng liêng nên phải bóp chết người thứ ba ngay từ khi mới manh mún. Tiêu Sái Lãng Tử, FCK, Chiến Hồn Vô Cực FCK ai? Tiêu Sái Lãng Tử mặc dù nhận thức chậm nhưng tình huống trước mắt cũng không đến nỗi không hiểu. Đừng nói bọn Chiến Hồn Vô Cực có tới 4 người, dù chỉ có một mình Chiến Hồn Vô Cực cũng đủ cho hắn chết huống chi đối phương còn là người của. Thiên đạo hữu thường, phụ cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sái Lãng Tử, không có gì. Ta tự chửi mình thôi. Hắn tự nhận số xui quay về. Sớm biết ra chuyện đã chẳng thèm hỏi nhưng Tiểu Thuyền này cũng thật tàn nhẫn. Trước mặt chẳng nói lời nào, sau lưng đã đâm ngay một dao. Hắn càng nghĩ càng phẫn, định chút nữa dùng ID khác lên tiểu kèn đồng mắng chửi một phen. Đội ngũ, xuất, không ngờ Tiểu Thuyền lại ngoan ngoãn như vậy. Thủy Tiên Hòa Thượng, lúc giữ gìn gia đình phụ nữ rất quyết đoán. Xuất, Thủy Tiên Hòa Thượng, đương nhiên lúc ly hôn thì càng quyết đoán hơn nữa, ích cho ích. Xuất, Thủy Tiên Hòa Thượng, sao ngươi không an ủi ta? Chấm, xuất, bởi vì ta có chút hả hê. Thủy Tiên Hòa Thượng, sao Chiến Hồn Vô Cực không nói câu nào? Cảm động quá chăng, Chiến Hồn Vô Cực Tiểu Thuyền đâu? Trương Chi mở địa đồ nhỏ liền thấy Tiểu Thuyền đang đi về phía cửa. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, Chiến Hồn và Tiểu Thuyền có chuyện gì vậy? Xuất, chuyện gì là chuyện gì? Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi không cảm thấy bọn họ là lạ sao? Xuất, vốn là không thấy. Thủy Tiên Hòa Thượng, nhờ lời cảnh tỉnh anh minh của ta nên nhận ra. Xuất, không phải. Hình như Tiểu Thuyền chạy theo tên kia. Thủy Tiên Hòa Thượng, Thủy Tiên Hòa Thượng, lẽ nào nàng đá hắn ra để tiện cho hai người bỏ trốn? Xuất, chấm, cách chương.